Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, ngâm sạch sẽ. Hoa Lưu Ly là bị nghẹn tỉnh, nàng cảm giác mình hô hấp càng ngày càng khó khăn, có cái gì không ngừng tiến vào miệng bên trong, sau đó đến dạ dày, gây nên một loạt nôn mửa phản ứng, để nàng cấp tốc tỉnh táo lại. Thấy rõ mình ngốc trong nước về sau, Hoa Lưu Ly đầu tiên là thở ra một cái, lại là bối rối bay nhảy mấy lần, từ trong hồ hiện lên đến, bò lên bờ, nàng trước đúng đúng ao có loại âm thầm sợ hãi cảm giác, ướt sũng bò lên bờ về sau, Hoa Lưu Ly vỗ vỗ bộ ngực, thở vào nhẹ nhõm, tựa như nhớ tới cái gì. Cảm giác che bụng của mình, hai tử, con của ta, nghĩ đến mình trước khi hôn mê kia, cỗ cảm giác đau đớn, là mình động dùng pháp lực khiến cho trong bụng hài tử động thai khí. Nếu là hài tử có chuyện gì, ngẫm lại, Hoa Lưu Ly liền cảm giác một trận lạnh buốt, cảm giác từ sau sống lưng chui lên đại não, lan tràn tứ chi. Con của ngươi không có việc gì, thanh âm nhàn nhạt từ Hoa Lưu Ly sau lưng truyền đến, để nàng cảm giác không hiểu quen thuộc, loại này nhàn nhạt là tiếng nói để nàng nghĩ đến Thanh Mê ca ca. Thế nhưng là không giống với Thanh Mê ca ca, chính là thanh âm này nhạt bên trong lộ ra hững hờ, mà Thanh Mê ca ca lại là nhạt bên trong lộ ra ấm áp. Là người, Hoa Lưu Ly vừa quay đầu lại trông thấy cảnh như họa sau gấp tốc đề phòng. Nàng là nhận biết, cái kia chặt, đứt chỉ ca ca nam nam tử áo lam. Nguyên lai, là nàng, Hoa Lưu Ly đối đầu cặp kia xanh đậm trong mắt. Một trận cảm giác nguy hiểm từ đáy lòng truyền lên. Hoa tiểu thư, lại gặp mặt cảnh như họa nhàn nhạt gật đầu. Nhìn xem lúc này Hoa Lưu Ly, y phục ướt nhẹp thiếp ở trên người nàng, đem linh lung đường cong rất tốt bày ra, tóc ẩm ướt cộc cộc ở sau người dán tại, không có một chút chật vật, ngược lại là có mấy phần làm cho người ta tâm yêu mảnh mai. Không hổ là nữ chính, quả thật có tư cách, cảnh như họa ở trong lòng gật đầu. Ngươi tại sao muốn tổn thương chỉ ca ca? Hắn làm gì ngươi? Hoa Lưu Ly đầu tiên là một trận chất vấn, lập tức nghĩ đến mình hiện đại tình huống, đối phương là cái nam nhân, mình dạng này ẩm ướt thân ở hắn trước mặt lại là không tốt, trên mặt một khô, mau đem thân thể rúc vào một chỗ. Hô, nhìn cái gì vậy? Trước xoay người sang chỗ khác, cảnh như họa ngược lại là sững sờ. Nếu không phải Hoa Lưu Ly kiểu nói này, chính nàng đều quên nàng hiện tại thân thể là nam tử. Mím mím khóe miệng, nam nữ hiểu biệt, coi như linh hồn của nàng là nữ nhân, cũng không nên nhìn như vậy lấy một nữ tử. Cảnh như họa bình tĩnh tự nhiên đi ra ngoài, cài cửa lại. Tối thiểu lễ tiết vẫn là phải có. Hoa Lưu Ly nhìn xem cảnh như họa lui ra ngoài, mới mau từ trên mặt đất đứng dậy, đem để ở một bên quần áo khô thay đổi. Thay xong quần áo về sau, Hoa Lưu Ly nhớ tới vừa mới nam tử nghe mình ngoan ngoãn ra ngoài kéo cửa lên bộ dáng, phối hợp kia cỗ nhàn nhạt khí chất, ngược lại là có loại tương phản manh cảm giác. Ai? Hoa Lưu Ly à, Hoa Lưu Ly, hắn nhưng là tổn thương chỉ ca ca giết người, không phải người tốt lành gì. Ngươi cái này hoa si, tỉnh đi. Hoa Lưu Ly vỗ vỗ đầu của mình, ý đồ gõ tỉnh chính mình. Ngươi đến cùng có mục đích gì? Vì sao năm lần bảy lượt hại ta? Hoa Lưu Ly mở cửa, nhìn đứng ở ngoài cửa nam tử, nàng nhớ lại hôm đó tại hồ sen vừa đánh choáng nàng cùng chi mộ chính là hắn. Còn có, ngươi là ai? Hoa Lưu Ly vẫn không thể nào nghĩ từ bản thân bị ném hạ ao phân cũng là bái cảnh như họa ban tặng. Nếu là biết, còn không lên trước liều mạng đi. Ta biết ngươi là ai liền tốt. Cảnh như họa xa xa đứng tại một mặt, cười nhạt, rất có cỗ di thế mà độc lập cảm giác. Hoa Lưu Ly có một nháy mắt thất thần. Nam tử này thật còn đẹp, giống như anh Túc. Mỹ lệ, chí mạng, lại có tuyệt đối sức hấp dẫn, có thể để cho người ta ăn phía trên nghiện, độc tận xương tủy, hết chương.